Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ Thanh lắc đầu thật mạnh, muốn vứt suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu. Đúng ngay lúc ấy, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai. À, nguy hiểm! Tiếng hét thật lớn, vang vọng ngay bên tai, giống như cái gì đó phát nổ vậy. Ngay sau đó chính là âm thanh thắng gấp kịch liệt của chiếc xe ngay sát bên. Chỉ Thanh ngẩng đầu lên, thấy ngay phía đường trước mặt có hai vết bánh xe màu đen thắng gấp. Một chiếc xe hơi màu bạc phanh ngay trước mặt cô hai bước chân. Chỉ xém chút nữa sẽ tông thẳng vào mình. Cô đi đường kiểu gì vậy? Không có mắt à? Người chủ xe còn chưa hết hoảng hồn mở cửa sổ chửi ầm lên. Nếu không phải tự nhiên nổ lốp, tông chết cô còn xui xẻo cả tôi. Chỉ Thanh ý thức được mình mới nhặt lại được cái mạng nhỏ từ quỷ môn quan, sợ hãi lùi lại một bước. Cô nhìn theo hướng chủ xe chỉ, nhìn vào hai bánh của chiếc xe màu bạc ấy. Lốp xe bị xuyên thủng một lỗ lớn, thấy rõ ràng luôn. Trên nền đường bên cạnh còn cả một hạt táo đỏ khô. Xin lỗi, xin lỗi. Nghe lời xin lỗi của cô, chủ xe hết kiên nhẫn phất tay. Thôi bỏ đi, bỏ đi. May mà không sao cả. Mà lạ thật, sao tự nhiên lại nổ lốp xe thế cơ chứ? Thật không biết có nên xem như may mắn không nữa. Tiếng người chủ xe nói thầm truyền vào tai chỉ Thanh. Cô chỉ có thể nói thêm lần nữa. Thật sự xin lỗi. Ngay lúc chỉ Thanh thất hồn lạc vía đi lững thững trên con đường ngay phía trước cổng trường, một giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy ngập ý vang lên bên tai cô. Nè chỉ Thanh, sao mà mặt mày ủ rũ thế? Chỉ Thanh ngẩng mặt lên, đối diện với cô là một đôi mắt đen lấp lánh. Chàng thanh niên trước mặt khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt gầy, ngũ quan tuấn tú, có một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt. Không những không phảng phất nét buồn, ngược lại còn tăng thêm sự ấm áp. Khóe môi người ấy cứ cong lên, mang nụ cười hiền lành, dịu dàng. Lúc này chỉ Thanh mới ý thức được mình đã đi đến ngay trước cửa tiệm sách, phiền phức không dứt. Mà người này chính là anh chủ tiệm sách, Sở Thụy Chi. Ở kế bên trường học, thường thường không thể thiếu hai địa điểm, quán internet và hiệu sách. Hiệu sách không gì phiền phức cả, là nơi mà các bạn sinh viên hay ghé đến. Nhóm mấy đứa bạn chỉ Thanh cũng không ngoại lệ. Ngoài bán các loại tạp chí giải trí, còn có dịch vụ cho thuê sách nữa. Nhưng mà không giống những tiệm sách khác, Sở Thụy Chi, ông chủ hiệu sách này chưa bao giờ yêu cầu bọn họ để lại thẻ sinh viên, cũng không cần tiền đặt cọc. Có một lần A Tịnh hiếu kỳ đã hỏi, anh không sợ bị mất sách luôn sao? Ngày đến thư viện trường cũng bắt để lại thẻ sinh viên nữa mà. Kết quả ông chủ chỉ phe phẩy chiếc quạt mà anh ấy luôn cầm trên tay, vừa ứng dụng quạt gió vừa cười trả lời. Người tốt như anh đây sao có thể gặp phải sinh viên xấu cơ chứ? Nghĩ đến A Tịnh, lòng của chỉ Thanh lại nặng nề. Cô gục đầu xuống hít thở, không để ý đến trong nụ cười niềm nở dịu dàng kia của ông chủ Sở Thụy Chi chợt lóe lên một tia nghiêm trọng. Sở Thụy Chi nhẹ nhàng xoa xoa đầu chỉ Thanh. Vào trong ngồi đi, có chuyện gì vậy? Anh mới làm trà sữa, muốn uống bao nhiêu cũng được. Trước kia các bạn thích nhất trà sữa ông chủ pha, độ ngọt vừa phải, lại vừa thơm vừa béo. Nhưng hôm nay chỉ Thanh không có tâm sự thưởng thức. Giờ phút này, tâm trí của cô bện chặt lại, không biết phải làm thế nào mới tốt. Nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng của ông chủ, cô gật gật đầu. Lúc bước vào tiệm sách, chỉ Thanh thấy chỗ ghế dựa mà ông chủ thường ngồi có bày ra một cái bàn nhỏ. Trên bàn, ngoài bộ dụng cụ pha trà, còn có một túi táo tàu vừa đỏ vừa ngọt. Ông chủ Sở Thụy Chi bốc một nắm táo đưa vào tay chỉ Thanh, vừa mỉm cười vừa cầm một trái nhỏ đưa vào miệng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu chỉ Thanh. Hạt táo đỏ? Lẽ nào lốp của cái xe kia là ông chủ xe làm nổ? Nhưng mà ngay lúc đó cô liền phủ quyết ý nghĩ này. Sao có thể cơ chứ? Chắc chỉ trùng hợp có hạt táo rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.